Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, rung động, đế đô bốn đạo miệng thần châu tứ hải đại tửu lâu. Lầu hai một gian tôn quý năm người bên trong bao xương. Chu Hạc, Vu Trướng, Trần Nguyên vợ chồng đang nói chuyện, ta đây thì đơn giản lật ra kịch bản, nói không đúng. Vu lão sư không nên tức giận, người cứ việc nói đi. Vu Trướng cũng không thèm để ý. Hắn không cho là Chu Hạ thời gian ngắn như vậy có thể nhìn ra cái gì tới. Ha ha, bộ này kịch không phải là cổ trang bản mà. Chu Hạ đang khi nói chuyện, đem kịch bản còn ở trên bàn. Chu Hạ, ngươi đây là ý gì? Ngươi thấy rõ ràng chưa? Cứ như vậy bêu xấu ta. Vu Trướng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn như bị đã dẫm vào cái đuôi miêu, căm tức nhìn Chu Hạ, đáy lòng của hắn vậy cùng thần kinh bị xúc động, hắn đáng ghét nhất nói hắn chép lại. Vu Trướng lão sư không nên tức giận, Chu Hạ chính là đánh bỉ phương, không có ác ý gì. Trần Nguyên mau đánh giảng hòa, đối với Chu Hạ khiến cho màu sắc. Một bên Trung Quân Diễm cũng là vội vàng cho Chu Hạ ám chỉ. Chu Hạ nhưng là khoát khoát tay, tỏ ý hai người không cần lo lắng, nhàn nhạt mà cười, nhìn về phía tức giận Vu Trướng. Vu Trướng lão sư không thừa nhận cũng không có quan hệ. Ta cho ngươi cặn kẽ phân tích phân tích. Hừ, Vu Trướng lạnh rên một tiếng. Trần Nguyên cùng Trung Quân Diễm cũng nhất thời không biết Chu Hạ thế nào. Bình thường cùng bọn họ lui tới như vậy thành thục, thế nào hôm nay đối với Vu Trướng cứ như vậy? Ta cũng không phải há mồm nói bậy, chúng ta đem hai bộ kịch so sánh một chút, người sẽ phát hiện nhân vật cũng có thể dẫn vào đi vào. Tình Xuyên bằng Sam Thái, Bát AK bằng Đạo Minh Tự, Tứ AK bằng Hoa Trạch Loại, Cửu, Thập AK bằng Tây Môn, Mỹ Tác. Cung nữ A, B bằng Thiên Huệ, Bách Hợp, Tố Ngôn bằng Ly Jin, Cố Hiểu Xuân bằng Thanh Hòa. Làm sao còn phải ta nói, những thứ kia cố sự à? Tình Xuyên vì Tố Ngôn bị Bát A-ca khi dễ, Sam Thái vì Ly Jin bị Đạo Minh Tự khi dễ. Chu Hạ không nói một câu, sắc mặt của Vu Trướng liền khó coi mấy phần. Trần Nguyên vợ chồng thì càng cảm thấy giật mình. Chu Hạ thấy Vu Trướng còn chưa thừa nhận, lạnh lùng nói, làm sao còn phải ta nói tiếp sao? Tình Xuyên bị Bát A-ca khi dễ, ở hậu cung mắng Bát A-ca thời điểm Tứ A-ca xuất hiện, cũng an ủi nàng. Sam Thái bị Đạo Minh Tự khi dễ, đang dạy học mái nhà lầu mắng Đạo Minh Tự thời điểm Hoa Trạch Loại xuất hiện, cũng cho tay nàng khăn, còn muốn tiếp tục không? Người này tương tự nội dung cốt truyện nhưng là còn rất nhiều rồi. Được rồi, lão đệ người nhanh chớ nói. Trần Nguyên thấy Vu Trướng cái kia sắc mặt, cũng biết Chu Hạ nói rất chính xác. Hơn nữa vợ chồng bọn họ cũng xem qua kịch bản. Giờ phút này suy nghĩ một chút, cũng đúng là một lần như vậy sự tình. Người rốt cuộc có ý gì? Chu Hạ... Vu Trướng không nghĩ tới Chu Hạ như vậy hùng hổ dọa người, lại cũng không áp chế được, coi như ngươi nói đúng, vậy thì như thế nào? Ngươi không cần nói cho ta, ngươi bên trong tình tiết đều là chỉ có ngươi nguyên sang, người khác bên trong không xuất hiện qua. Ngươi quyển kia ta cũng xem qua, bên trong phá thai, xuất ngoại, nam vai nữ chính trời xui đất khiến. Người những thứ kia lão ngạnh dùng không thể so với ta ít. Người theo ta giả trang cái gì a? Ha ha, Chu Hạ không khỏi nở nụ cười. Người nói đúng a, ta là dùng hết ngạnh rồi. Nhưng là người không tìm được ta chủ kia giác nội hạch đồ án. Đây chính là sao cùng nguyên sang khác nhau. Ta đó là căn cứ vào sự thật tham khảo. Ở hợp lý trong phạm vi. Không người sẽ đi lên án ta chép thư, nhưng là ngươi này kịch bản, nếu như đánh thành phim truyền hình, nhất định sẽ gặp phải người khác lên án, nói ngươi chép lại chờ một chút. Hừ, Vậy thì như thế nào? Không là người khác nói ta chép tập chính là chép lại. Ngươi để cho bọn họ tới cáo ta. Cái nhìn viện thế nào xử? Ta đây cũng là hợp lý tham khảo. Ngừng, dừng, các ngươi đừng nói trước cái này. Ngược lại là Chu Hạng ngươi. Ngươi liền lật mấy lần kịch bản. Làm sao lại nhìn ra nhiều đồ như vậy? Ở một bên Trung Quân Diễm, giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút không đúng rồi. Đúng vậy, lão đệ ngươi là làm sao làm được? Lúc này mới 2-3 phút đồng hồ chứ. Này kịch bản ước chừng phải 100.000 chữ. Trần Nguyên cũng là giật mình nhìn Chu Hạc. Chu Hạc, ngươi từ Dương Mật nơi nào xem qua kịch bản rồi? Vu Chứng lập tức lạnh lùng hỏi. Bây giờ kịch bản thấy nhân không nhiều. Những người khác mặc dù biết, nhưng là lại còn chưa hoàn chỉnh kịch bản. Ha ha, ta còn dùng từ chỗ khác nhân nơi đó nhìn sao? Người này kịch bản dàn ý ta xem xong. Lớn hơn nữa khái tìm chút chủ yếu cảnh tượng nhìn một chút. Không phải phân tích ra được. Chu Hạ không thể nào nói là hắn từ Dương Mịch nơi nào thấy. Người khác trực tiếp gọi điện thoại tiếp theo lộ hãm. Hắn nếu dám nói nhiều như vậy, cũng sẽ không sợ người khác hoài nghi hắn. Chu Hạ, thật có rõ ràng như vậy sao? Ngươi nói thật, ngươi thật sự mấy phút phân tích ra được đây? Trần Nguyên nhìn Chu Hạ thập phần không hiểu hỏi. Ha ha, Trần ca, ngươi có thể hỏi Vu Chứng lão sư. Chẳng lẽ kịch bên trong nhiều người như vậy vật nhân vật ta đều là nói bậy? Chu Hạ lắc đầu cười khẽ. Nếu như hắn tham diễn bộ này kịch, dĩ nhiên không thể nào vỗ nữa một bộ nát kịch. Nhưng là nếu muốn đổi cái này kịch bản, thì nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự rung động Vu Mụ. Trần Nguyên cùng Trung Quân Diễm nhìn về phía Vu Chứng. Vu Chứng mặt âm trầm bất đắc dĩ gật đầu. Ha ha, được rồi, ta cũng không lừa các ngươi. Các ngươi nghe nói qua đọc nhanh như gió đi. Đúng loại này sự tình không phải là truyền thuyết, là chân thực tồn tại. Hiện ở trước mặt các ngươi thì có một vị. Chu Hạ nói xong, thủ chụp tới bàn trên kịch bản, nghiêm nghị nhìn ba người. Không tin, các ngươi tùy tiện thi ta sẽ biết. Thật sao? Trần Nguyên vợ chồng nhìn nhau một cái, nhìn Chu Hạ đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ sớm cảm thấy Chu Hạ có chút không phổ thông. So với bạn cùng lứa tuổi càng thành thục hơn cùng có tài hoa. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Nguyên nhân thực sự là như vậy. Vu Chứng sắc mặt biến hóa, đem kịch bản cầm ở trong tay. Khó tin nhìn Chu Hạ. Trên mạng một mực lời đồn đãi. Ngươi một năm bận bịu chụp diễn, đóng phim, còn viết 4 bản thư. Gần 100 chữ vạn, cũng bồn bồn bán chạy. Nói là nói ngươi có phía sau màn đoàn đội ủng hộ. Ta lúc tương đối tin tưởng loại này suy đoán. Nếu quả thật như ngươi nói, ngươi có thể đọc nhanh như gió. Vậy hiển nhiên điều phỏng đoán này chính là không đứng vững. Đã như vậy, vậy thì thi ngươi. Nhìn ngươi nói rốt cuộc có phải là thật hay không? Ngươi tùy tiện thử. Chu Hạ nhún nhún vai. Không sợ chút nào, ngắn ngủi mấy phút, kịch bản hắn là chưa xem xong. Nhưng phim truyền hình tình tiết tại hắn trong trí nhớ tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Được, chúng ta hôm nay liền khai mở nhãn giới. Vu Chứng đang khi nói chuyện, nắm kịch bản tùy tiện lật tới một trang. Thứ 34 màn diễn, Tình Xuyên cửa cung được trừng phạt. Ngươi xem chứ? Ừ, nhìn, Chu Hạ nhớ tới sau. Gật đầu một cái trả lời. Đây là Tình Xuyên bởi vì Tố Ngôn đắc tội Bát A Ca huynh đệ ba người. Bị Hi Phi phạt ở cửa cung quỳ xích sát trận kia vai diễn. Vậy ngươi nói đơn giản xuống đài từ nội dung. Ha ha, nói đơn giản hạ nội dung. Ha ha, quá coi thường hắn. Chu Hạ cười trực tiếp đứng lên diễn. Ha ha ha ha, ta cười ngươi uổng làm người tốt. Ai, ngươi xem ngươi, vì như vậy đàn bà đắc tội ta. Chấm dứt đen nhà ở, lại bị đánh, lại quỳ xích sát, có thể kết quả thế nào? nàng liền tới an ủi ngươi một câu, dũng khí lên cũng không có. Ngươi xem ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Chu Hạ diễn xong bát a ca, lại ngược lại tiếp tục diễn tình xuyên, một chữ không lọt thuộc lòng, cho nên lời kịch không phải là chỉ nói đơn giản ra những tình tiết này nội dung. Tố Ngôn, ngươi ngàn vạn lần không nên tới. Nếu như ngươi qua đây, hắn sẽ hướng đối phó ta cũng như thế đối phó ngươi. Ta không cần như ngươi vậy, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên tới. Ngươi ngay cả lời kịch cũng toàn bộ nhớ. Vu Trứng dùng tay chỉ Chu Hạ, giống như nhìn quái vật nhìn Chu Hạ. Lão đệ, người này chẳng lẽ còn đã gặp qua là không quên được sao? Trần Nguyên cùng Trung Quân Diễm vợ chồng rung động nhìn Chu Hạ hỏi. Vốn tưởng rằng Chu Hạ đã gặp qua là không quên được cũng đã rất giỏi rồi, không nghĩ tới hắn có thể đã gặp qua là không quên được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?